One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, gia tộc di truyền. Alabasta, thủ đô Aliubana. Đây là toàn bộ quốc gia duy hai không có ở trước đó một năm này khô hạn bên trong chịu ảnh hưởng. Thành thị thứ nhất, toàn này thời gian tồn tại đã vượt xa ngàn năm vương đô bên trong. Mấy ngày nay cũng không bình tĩnh. Nanohana phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn bộ quốc gia. Dù cho vương đô quốc dân nhóm cũng không có đang khô hạn bên trong nhận đến tổn thất gì. Bọn hắn đối với vương thất Nefertari nhất tộc cũng y nguyên có chút nghị luận. Dù sao, ai sẽ đối loại kia chỉ lo mình. Mặc kệ quốc dân chết sống vương có hảo cảm đâu. Lúc này, vương đô trong vương cung. Phụ vương, khẳng định là cái kia Ulysses. Reinhardt đang làm trò quỷ. Alabasta công chúa điện hạ. Năm nay bất quá 14 tuổi Nefertari. Vivi tức giận đối phụ thân của nàng nói. Chân trước Nanohana khiêu vũ phấn sự tình bạo lộ. Chân sau một mực thủ hộ Alabasta Crocodile liền bị hắn giết chết. Mà chính hắn thì lắc mình biến hóa trở thành mới Shichibukai. Công chúa điện hạ lớn tiếng kêu gọi. Trên thế giới nào có như vậy trùng hợp sự tình a? Nhất định là hắn làm. Nam nhân kia thế nhưng là Salus. Linh lần con rể a, cùng cái kia thế giới mới đại hải tặc dính líu quan hệ. Hắn nhất định không phải là người tốt lành gì. Hiện tại hắn cũng muốn lưu tại Alabasta. Hắn thậm chí chưa từng có cùng chúng ta bắt chuyện qua. Hắn khẳng định là cũng sớm đã để mắt tới quốc gia này. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ khẳng khái phân trần nữ nhân. Đương đại Alabasta Kingdom quốc vương. Nefertari, Cobra khe khẽ thở dài. Tiểu công chúa siết chặt nắm đấm. Tức giận nói. Phụ vương, hiện tại thở dài không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chúng ta cần tranh thủ thời gian tìm kiếm chính phủ thế giới. Tìm kiếm hải quân trợ giúp. Chỉ có bọn hắn mới có thể đủ trợ giúp chúng ta đuổi đi Reinhardt. Hải quân, chính phủ, Cobra cười khổ một tiếng. Vivi, ngươi mệt mỏi, mau đi về nghỉ đi. Phụ vương, Vivi công chúa nhìn phụ thân của mình không tin mình. Còn muốn nói điều gì? Nhưng là Cobra biểu lộ trầm xuống. Vivi, nghe lời, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu công chúa cắn môi. Nước mắt bao tại trong hốc mắt. Quay người chạy đi, nhìn xem mình nữ nhi thất lạc bóng lưng. Cobra thở dài, chính phủ A, chấm ngoặc kép, hướng mình hoàng cung chạy tới tiểu công chúa lau nước mắt. Nàng xưa nay không là một cái yếu ớt nữ hài. Đã phụ vương không tin tưởng ta, vậy ta liền đi tìm ra chứng cứ. Ulysses, Reinhardt, người mơ tưởng đối Alabasta xuất thủ. Một bên khác, Grand Bay, Alabasta lớn nhất sòng bạc Grand Dinner đã đổi chủ nhân. Mới Shichibukai. Người xưng, giáo phụ, nam nhân đóng quân nơi này. Chuyện đương nhiên, trong thành thuộc về Crocodile tất cả sản nghiệp đều bị vị này giáo phụ tiếp thu. Sòng bạc cũng không ngoại lệ. Lúc này, Grand Dinner cao tầng trong văn phòng. Baroque phòng làm việc các cán bộ tụ tập dưới một mái nhà. Ngoại trừ tầng dưới chót Million Agent cùng Billion Agent bên ngoài. Baroque phòng làm việc cao cấp cán bộ 22 phân tổ. Ngoại trừ số rất ít ngoại lệ, cơ bản đều là nam nữ phối hợp. Nam tính từ Mr. 1 đến Mr. 13. Nữ tính danh tự liền càng thêm phức tạp một chút. Lúc này, ngoại trừ còn nhốt tại Lock Tao Ulysses trang viên trong địa lao Mr. 5 cùng Miss Valentine bên ngoài, tất cả Baroque phòng làm việc cao cấp các cán bộ đã tề tụ một đường. Hoan nghênh chư vị, Reinhardt hơi mở miệng cười. Cái này vẫn là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Để các vị đợi lâu. Tên của ta là Ulysses. Reinhardt, cũng là Baroque phòng làm việc Mr. Các cán bộ thần sắc vô cùng kích động. Vô luận là biết Mr. thân phận chân thật vẫn còn không biết rõ. Có một vị Shichibukai làm chỗ dựa. Tại cái này không có tứ hoàng Grand Line nửa đoạn trước. Còn có càng chuyện tốt đẹp sao? Có. Cái kia chính là. Vị này Shichibukai, bản thân vẫn là tứ hoàng minh hữu, chỉ là trong nháy mắt gặp mặt, Baroque phòng làm việc cao cấp các cán bộ đối Reinhardt độ trung thành liền đã lên tới đỉnh điểm. Reinhardt mỉm cười. Hôm nay cố ý gọi các vị tới. Ngoại trừ biết nhau một cái bên ngoài. Còn có một việc muốn phiền phức một cái chư vị. Giáo phụ ngài khách khí. Các cán bộ đã vô sự tự. Thông hô lên Reinhardt giáo phụ. Một cái nam nhân càng lớn tiếng nói. Của ngài sự tình liền là chúng ta sự tình. Xin cho phép chúng ta vì ngài xông pha khói lửa. Reinhardt cười cười. Không cần đến kích động như vậy. Cũng không phải cái gì cực khổ nhiệm vụ. Ta hy vọng chư vị từ thủ hạ giúp ta tuyển ra một số người đến. Tiêu chuẩn có 3 cái. Thứ nhất, lai lịch muốn tương đối thanh bạch một chút. Chỉ ít bên ngoài không có cái gì án cũ. Thứ hai, trung thành. Đối tổ chức không đủ trung thành thuộc hạ ta muốn ai cũng là không muốn nhìn thấy. Sau đó liền là, thứ ba, vũ lực không quan trọng. Bọn hắn nhất định phải có đầy đủ học thức, có đầy đủ kiến thức. Mr. một trước hết nhất gật đầu nói. Ta hiểu được, giáo phụ, giao cho chúng ta a. Hắn không biết giáo phụ tìm những người này tới là vì làm cái gì. Bất quá không có quan hệ, hắn chỉ cần đi làm là được. Cái này nam nhân liền là một người như vậy. Rất tốt. Reinhardt thưởng thức nhìn Mr. một chút. Thực lực của người đàn ông này mặc dù hơi yếu một chút. Nhưng là đúng là một thanh dùng rất tốt đao. Ta tiếp xuống sẽ về Đông Hải một chuyến. Tại trong khoảng thời gian này, ta hy vọng chư vị có thể đem người chọn lựa ra. Mặc dù lốc tao cũng không có cái gì nhất định. Phải mang tới đồ vật. Nhưng là tốt xấu cũng muốn trở về một chuyến đem Pudding Manseri mang tới. Với lại thuận tiện an bài một chút đến tiếp sau sự vật cũng là nhất định. Là, các cán bộ cùng nhau ứng thanh. Thật tốt, ta tin tưởng các vị là sẽ không khiến ta thất vọng. Dạng này, các vị tiền lương, từ hôm nay trở đi hết thảy gấp bội a, Reinhardt cười nói. Là, các cán bộ trong nháy mắt bạo phát ra càng thêm kinh người nhiệt tình. Trên thế giới có thể so sánh tăng lương càng làm cho người ta cao hứng sự tình đã rất ít đi. Reinhardt cuối cùng nhìn về phía đứng ở một bên Robin. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này. Tổ chức hết thảy như cũ. Từ Miss O'Sunday phụ trách thống lĩnh hết thảy. Ngươi sẽ không khiến ta thất vọng đúng không? Đối mặt Reinhardt mong đợi ánh mắt. Robin thân thể run lên. Liên thanh đáp lại. Là... Mời giao cho ta a giáo phụ. Rất tốt. Reinhardt lúc này mới hài lòng gật đầu. Cười nói. Đúng. Zoro cùng Bato ta sẽ lưu tại Rainbow. Bọn hắn lại trợ giúp ngươi xử lý vấn đề. Là. Robin không ngạc nhiên chút nào. Vị này giáo phụ tất nhiên là không thể nào bỏ mặc mình. Reinhardt nhìn về phía Mr. một bọn người. Nếu như chư vị làm việc thời gian nhàn hạ có muốn rèn luyện một chút lời nói. Cũng có thể đi tìm bọn hắn hỗ trợ. Bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Hắn quay đầu lại hỏi. Đúng không thì? Đương nhiên rồi giáo phụ. Đứng tại Reinhardt phía sau Bartolomeo cười nói. Cứ việc giao cho ta a. Mr. một ánh mắt trong nháy mắt nóng bỏng lên. Hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau. Reinhardt mới trở về Đông Hải. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.